Vô củ, chương 250, cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội quân Sở Quốc Thành Công cùng Tần Quốc giao tiếp. Tứ xa thứ trưởng bị bãi chức. Mọi chuyện diễn tiến rất trôi chảy. Nhanh chóng chuẩn bị đối kháng người nghĩa cử. Tề Hầu lúc này thống lĩnh Tề quân, Tống quân, Vệ quân, Trịnh quân, Chu quân ở tại Hàm Cốc quan chống lại người Nhung nghĩa cử. Người Nhung nghĩa cử bị rất nhiều quốc gia chống lại, đã chạy trốn về hướng Tây. Nhưng đến Tần quốc liền bị quốc quân Tần quốc mới kế vị cùng Sở quân ngăn chặn. Nghĩa cử quốc ở phía Bắc Tần quốc, bọn họ một đường đánh xuống Đông Nam. Bây giờ xem như là đi quá xa, muốn lui lại, thế nhưng đã không có cách nào lui lại. Tần quốc cùng Sở quốc quân đội thật giống một lưỡi dao sắc, trực tiếp chắn ở trước mặt của bọn họ. Nếu lui lại chính là lên đoạn đầu đài. Bởi vậy nghĩa cử không người nào dám lui lại. Thế nhưng phía Đông Nam lại có các nước liên quân. Bởi vậy người nghĩa cử rơi vào tình cảnh hết sức khó xử. Trước có sói sau có hổ. Tiến thối lưỡng nan. Bị vây ở giữa. Trở nên vô cùng chật vật. Ngô Củ ra sách lược chính là bao vây người nghĩa cử. Cái biện pháp này giống với năm đó Ngô Củ dùng đối phó Dục Quyền tướng quân. Bọn họ bị vây đến không thể động, sẽ bị vây đến chết khó sống. Thời điểm đó người nghĩa cử ăn hết lương thực, nước cũng uống cạn, xem bọn họ còn có thể làm sao. Bất quá Ngô Củ tuy rằng nghĩ phương hướng rất chính xác, thế nhưng trên đường lại xảy ra sự cố. Người nghĩa cử tuy rằng thiếu ngủ một quãng thời gian, bất quá rất nhanh lại tăng sĩ khí, bắt đầu đi đánh cướp. Điều này làm cho Ngô Củ cùng người Tần đều có chút giật mình. Bởi vì bọn họ đánh cướp cũng cần binh lính có sức. Lương thực ăn xong rồi. Binh lính không có lương thực ăn. Khí lực ở đâu ra đi đánh cướp. Rất nhanh, các nước nhỏ chung quanh dồn dập đến Tần quốc làm lễ. Thỉnh cầu Tần bá cùng Sở vương trợ giúp. Quốc quân Ngụy quốc cùng Lương quốc tự mình đi đến Tần. Khóc lóc kể lể với Ngô Củ cùng Triệu gia. Ngụy quốc mặc dù đến thời chiến quốc là một nước mạnh mẽ, nhưng giữa thời xuân thu còn là hạt đậu hạt mè, hoàn toàn không có lực lượng mạnh, thực sự nhỏ yếu, căn bản không chịu nổi nghĩa cử quấy rầy. Quốc quân Ngụy quốc sục sôi nói: "Sở vương, Tần công, hai vị phải làm chủ cho Ngụy quốc, nghĩa cử tặc nhân thực sự đáng trách, bọn chúng cướp đốt giết hiếp, giết chết người yếu thế, đánh cướp lương thực nữ tử, hủy diệt nhà ở cùng hoa màu, quả thực là không chuyện ác nào không làm. Bây giờ Ngụy quốc đã nguy kịch rồi." Ngô Củ nhíu nhíu mày. Khởi đầu Ngô Củ cho là người nghĩa cử cung dương hết đà. Bất quá cục diện này liên tục nhiều lần khiến Ngô Củ có chút hoài nghi. Ngô Củ nói: "Nghĩa cử đột nhiên càn rỡ lên là tìm được tiếp viên sao?" Vừa nghe nói như thế, quốc quân Ngụy quốc lập tức nói: "Đúng vậy, ta cũng đang muốn cùng Sở vương nói cái vấn đề này. Người Nhung nghĩa cử đột nhiên càn rỡ lên là có người vẽ đường cho hươu chạy. Chính là Nhuế quốc, Sở vương, chính là Nhuế quốc." Ngô Củ vừa nghe càng là nhíu mày. Mà không chỉ là Ngô Củ nhíu mày, Triệu gia cũng nhíu mày. Nói đến Nhuế quốc, thật đúng là khiến Tần quốc đau đầu. Có thể làm cho Tần quốc lang hổ đau đầu cũng không phải quốc gia to lớn nào. Nhuế quốc diện tích còn nhỏ hơn nước Ngụy. Nhuế quốc xưa nay cũng không phải một quốc gia cường hãn. Thế nhưng Tần quốc đối với Nhuế quốc không có cách nào. Nguyên nhân là Nhuế quốc có một người phụ nữ. Nữ nhân này không giống người bình thường. Nàng cũng không phải là người Chu triều, mà là người Nhung họ Khương. Gọi là Nhuế Khương. Hậu thế cũng gọi là Nhuế Thái Hậu. Nhuế Khương là nữ tử dũng mãnh, có thủ đoạn chính trị. Năm đó nàng gả cho quốc quân Nhuế quốc. Nhuế quốc vô cùng nhỏ yếu, căn bản không ra thể thống gì. Phu quân vừa chết, Nhuế Khương đã thu được thế lực. Mượn cớ, thái tử ái thiếp quá nhiều, chán ghét thái tử, đồng thời đuổi thái tử ra khỏi Nhuế quốc. Phỏng chừng trên đời này người mẹ nào cũng sẽ tính toán cho con trai mình có thật nhiều con nối dõi. Dùng lý do con quá nhiều thê thiếp mà đuổi đi. Đặc biệt đứa con trai này còn là quốc quân tương lai của Nhuế quốc. Làm sao có thể khai chi tán nghiệp cho Nhuế quốc? Thái tử Nhuế quốc bị Nhuế Khương đuổi đi. Lúc đó chạy đến nước Ngụy. đồng thời hướng Tần Quốc cầu viện. Tần Quốc nhận được tin tức, lập tức hưng binh tấn công Nhuế Quốc, muốn Nhuế Khương biết khó mà lui. Khi đó Nhuế Khương đã trở thành Võ Tắc Thiên của Nhuế Quốc, quyền thế lớn vô cùng. Tần Quốc cho đó bất quá là lòng tham không đáy của nữ nhân, cũng không có làm được chuyện. Kết quả lại khiến các nước khiếp sợ. Tần Quốc bị đánh bại, bị đánh quăng mũ cởi giáp, không đất dung thân. Tần Quốc mạnh mẽ, Nhuế Quốc nhỏ yếu. Tần Quốc là quốc gia lang hổ lại bại dưới tay một người phụ nữ. Tần Quốc vô cùng mất mặt. Đối với người ngoài nói bọn họ xem thường Nhuế Quốc. Đã nhiều năm qua, Nhuế Khương luôn làm chủ Nhuế Quốc. Cũng không ai lay chuyển được địa vị. Bây giờ Nhuế Khương cũng không còn trẻ. Thủ đoạn cũng không có ác liệt như năm đó. Rất nhiều người quên đi Nhuế Quốc. Bọn họ cũng quên Nhuế Khương cũng không phải là người Chu. Nàng là người Nhung. Bây giờ quốc gia mạnh mẽ nhất của người Nhung đã đánh vào Chu Triều. Tình cảnh hết sức khó xử. Vốn đã nằm ở thế bại cuộc. Thế nhưng ai biết Nhuế Quốc đột nhiên chặn ngang một đòn. Nhuế Quốc chính là chư hầu họ Cơ. Không biết sao nữ chủ, thái hậu, thậm chí có thể nói nữ vương, chính là người Nhung. Bởi vậy đại phu muốn phản kháng cũng không có cách. Nhuế Khương đem quân nghĩa cừ vào trong đất nước. Cho bọn họ tiếp tế. Cho bọn họ kho lúa. Cho bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Sau đó tàn sát cướp bóc bốn phía. Ngô Củ nghe, sắc mặt hết sức khó coi. Quốc quân Ngụy Quốc khóc lóc kể lể nói. Nhuế Khương thô bạo ương ngạnh. Muốn giúp đỡ nghĩa cử làm loạn Chu Triều. Sở Vương, ngài thâm minh đại nghĩa. Cầu xin cứu viện Ngụy Quốc a. Ngụy gần Nhuế như vậy. Đã không chống đỡ nổi. Quốc quân Lương Quốc nói. Đúng đúng, còn nữa. Ta nghe nói quân Nghĩa Cử đã trú đóng ở bên trong Nhuế Quốc. Nghĩa Cử đưa một Mỹ Nam cho Nhuế Khương làm Nam Sủng. Đầu độc Nhuế Khương. Bây giờ Nhuế Khương đối với Nam Sủng kia là nói gì nghe nấy. Hận không thể để Nam Sủng làm quốc quân Nhuế Quốc. Sở Vương, Tần Công, hai vị đoán xem, Nam Sủng là ai? Triệu gia không rõ vì sao. Hỏi, là ai? Quốc quân Lương Quốc một mặt phẫn hận nói. Chính là cháu trai Tần Công ngài. Công tử Bạch A, Ngô Củ cùng Triệu gia vừa nghe. Đều theo bản năng liếc mắt nhìn Ngô Đao đứng ở phía sau. Ngô Đao phút chốc sững sờ. Tựa hồ nghe không hiểu quốc quân Lương Quốc nói gì. Triệu gia cau mày nói. Cái này không thể nào. Quốc quân Ngụy Quốc nói. Tần Công, chính xác không có sai đâu. Chính xác, công tử Bạch đã là tên phản đồ. Hắn không chỉ làm phản Tần Quốc, cũng làm phản Chu Triều a. Hắn đã không phải là công tử Tần Quốc ngày xưa, bây giờ là Nam Sủng của Nhuế Khương. Vì lợi ích của người nghĩa cừ mà toan tính, Nhuế Khương sủng ái hắn, sủng ái vô độ, còn cái gì mà không thể nào. Cách đây vài ngày, công tử Bạch nói có ý định thử xem hành cung thằng trì của thiên tử. Nói trước đây chưa ở qua nơi ở của thiên tử. Bây giờ muốn du ngoạn hành cung thằng trì một phen. Nhuế Khương liền đồng ý. Nhuế Khương còn đề nghị đem quân nghĩa cử chuyển đến ở hành cung thằng trì. Quốc quân Lương Quốc tiếp lời. Nói, hành cung thằng trì cách Hàm Cốc quan chỉ một ngày đường. Nếu Nhuế Khương thật tin quỷ kế của công tử Bạch, đem hành cung thằng trì biến thành bàn đạp phục kích Hàm Cốc quan. Như vậy Hàm Cốc quan liền. Hắn nói tới chỗ này. Liên tục thở dài, Ngô Đao một mặt khiếp sợ, Ngô Củ lại đột nhiên giơ tay lên, nói, chờ một chút, hành cung, thằng trì, đúng đúng, chính là hành cung thằng trì. Quốc quân Lương Quốc cùng quốc quân Ngụy Quốc đồng thời gật đầu. Liên tiếp đáp, Ngô Củ híp mắt, tựa hồ cân nhắc cái gì, thằng trì cách Chu Quốc không xa, đúng như hai vị quốc quân nói, chỉ cần một ngày có thể tới Hàm Cốc quan. Nếu như người nghĩa cử thật xem nơi này là bàn đạp, có Nhuế Khương hỗ trợ nữa, như vậy bọn họ liền có thế không thể đỡ. Bất quá Ngô Củ lại nghĩ tới cái khác. Thằng trì còn có chiến dịch vô cùng nổi danh, bây giờ còn sớm, cũng chưa xảy ra. Thế nhưng Ngô Củ đã từng xem qua ghi chép chiến dịch thằng trì. Tần Quốc về sau phát triển mạnh mẽ, mâu thuẫn cùng các quốc gia chung quanh cũng sẽ trở nên ngày càng gay gắt. chung quanh Tần Quốc. Quốc gia to lớn nhất có thể nói chính là Tấn Quốc. Tần Quốc cùng Tấn Quốc có một cuộc chiến lớn. Đó chính là chiến dịch nổi danh Thằng Trì. Tấn Quốc liên kết người Nhung người Địch. Tại Thằng Trì mai phục quân Tần. Trọng binh Tần Quốc dùng 3 vị tướng mạnh tiếng tăm lừng lẫy làm người uy phong táng đảm mở đường. Nhưng mà đến Thằng Trì, quân Tần lại trúng mai phục. Kết quả cuối cùng là bị Tấn Quốc đánh bại. 3 vị tướng cũng thành tù binh. Mấy năm sau, quân Tần muốn phục thù diệt Tấn. Đại quân Tần áp sát Thằng Trì. Nhưng mà Tấn Quốc không mở cửa nghênh địch. Mặc cho quân Tần tìm mọi cách quát mắng. Chỉ là đình chiến. Cuối cùng quân Tần không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là xuất binh hồi chiều. Quân Tần ở đời sau phát triển lớn mạnh. Vô cùng ngông cuồng tự đại. Nhưng mà bị Tấn diệt sạch đại quân. Có thể thấy được. Thằng Trì trọng yếu bực nào. Thằng Trì là vùng đồi núi. Địa hình thích hợp mai phục. Ngô Củ nghe công tử Bạch muốn ở hành cung Thằng Trì. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Mọi người liền thấy Sở Vương không lý do cong môi lộ ra một nụ cười ôn nhu. Mà nụ cười kia khiến người nhìn không rét mà run. Ngô Củ cười cười. Nhíu mày nói. Xem ra công tử Bạch rất thích hợp làm nam sủng. Mọi người không biết Sở Vương là có ý gì. Đều là hai mặt nhìn nhau. Luôn cảm thấy trong lời nói có thâm ý. Nhưng mà cũng không ai có thể lý giải. Ngô Củ lập tức nói. Ngô Đao. Đi triệu tập Khanh Đại Phu đến Lộ Tẩm Cung thảo luận. Ngày người nghĩa cử chết. Sắp đến. Ngô Đao bị gọi. Lập tức thu thần lại. Liền vội vàng nói. Dạ. Yển Cưu. Khuất Trọng. Phong Thư. Nhóm Đại Phu Sở Quốc. Nghe nói Sở Vương truyền đòi. Đều nhanh chóng đến Lộ Tẩm Cung. Triệu gia cũng truyền đòi một vài đại phu Tần Quốc. Mọi người vội vã tụ tập tại Lộ Tẩm Cung. Lộ Tẩm Cung đóng cửa. Tự nhân cung nữ đều bị cho lui ra ngoài. Mọi người thấy cảnh tượng này liền biết hành động khả năng vô cùng cơ mật. Hơn nữa cần hành động bất ngờ. Nhóm sĩ phu tụ tập bên trong Lộ Tẩm Cung đang thương nghị chuyện quan trọng. Lại nghe được tiếng bước chân gấp gáp đi vào. Mọi người quay đầu nhìn, thấy là người thân cận Sở Vương gọi là Tử Thanh. Tử Thanh nhanh chóng chạy tới, dáng vẻ vội vã, nói: "Vương thượng, sứ thần Tề Quốc muốn cấp báo." Ngô Củ vừa nghe sứ thần Tề Quốc, lập tức nói: "Mời người tiến vào." Rất nhanh, sứ thần Tề Quốc vội vã đi vào. Hắn bước nhanh về phía trước, phong trần mệt mỏi, tóc tai rối bời, trên mặt còn có vết máu. Bất quá đã vảy kết, thoạt nhìn vô cùng chật vật, chính là đã lâu không thấy. Thiệu hốt nhanh chân tiến vào, nhìn thấy Ngô Củ, không nói ra được là sắc mặt gì. Hốt hoảng, kinh hoàng, tức giận, còn có lo lắng, vừa nhìn thấy Ngô Củ, hắn càng kích động đi nhanh hơn. Nắm tay Ngô Củ, cũng không lo đến lễ nghi. Nói, công tử, Ngô Củ trước kế vị ở Tề Quốc làm công tử. Bất quá đó là chuyện mấy năm về trước. Bây giờ Thiệu Hốt vừa thấy Ngô Củ, bởi vì lo lắng vẫn cứ gọi công tử. Tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp. Nhưng Ngô Củ không tâm tình quản cái này. Bởi vì Thiệu Hốt biểu tình làm cho Ngô Củ có dự cảm không tốt. Thiệu Hốt nắm chặt lấy tay Ngô Củ. Tựa hồ có hơi kích động thất thố. Đem cái gì đó nhét vào lòng bàn tay Ngô Củ. Giọng khàn giọng gấp gáp nói. Người nghĩa cử chiếm lĩnh hành cung Thằng Trì. Tề quân lĩnh binh ra Hàm Cốc quan chống lại. Đội tiên phong bị người nghĩa cử đánh bại. Quân thượng, Ngô Củ nghe Thiệu Hốt nói như vậy. Kinh ngạc hỏi, Tề công làm sao? Thiệu Hốt buông tay Ngô Củ. Ngô Củ cúi đầu nhìn vật Thiệu Hốt nhét ở trong tay mình. Là một ngọc bội hình dạng bánh bao. Bánh bao bị mẻ góc, nhuộm máu, thoạt nhìn vô cùng tàn tạ. Thiệu Hốt khàn giọng nói. Quân thượng đã, chiến vong, lộc cộc, ngọc trong tay Ngô Củ rơi trên mặt đất, va chạm sàn Lộ Tẩm Cung phát ra tiếng vang liên tiếp. Thằng Trì có hành cung. Hành cung này vốn là Quắc Quốc xây dựng, chuẩn bị cho thiên tử du ngoạn. Bất quá bây giờ hành cung đã bị quân nghĩa cử cùng Nhuế Quốc cưỡng ép chiếm lĩnh. Nhuế Quốc do Nhuế Khương nắm giữ, tuy rằng thủ đoạn không dễ nhìn. Thế nhưng không thể không nói, Tần Quốc không sợ cùng Tấn Quốc đối đầu, chỉ sợ mất mặt trước Nhuế Khương. Dù sao Tần Quốc đã nếm mùi thất bại trong tay Nhuế Khương một lần. Lần đó quả nhiên là ghi lòng tạc dạ. Nhuế Khương ở Nhuế Quốc tương đương với Võ Tắc Thiên thời Đường. Rất nhiều đại phu Nhuế Quốc tuy rằng không phục Nhuế Khương. Thế nhưng không có biện pháp nào. Nhuế Khương nói một không thể hai. Bản thân nàng vốn là người Nhung. Bởi vậy trợ giúp người Nhung nghĩa cử là nằm trong dự liệu. Bởi vì các nước liên quân cùng Sở Quốc Tần Quốc hợp lực đả kích. Người nghĩa cử đã biến thành cung dương hết đà. Bị vây ở giữa Tần Quốc cùng Hàm Cốc. Quân nghĩa cử rơi vào đường cùng. Thật giống không cơ hội vươn mình. Ngay tại lúc này, tướng quân nghĩa cử nghĩ tới một biện pháp hay. Đó chính là Nhuế Quốc. Bọn họ đem công tử Bạch đưa đến Nhuế Quốc. Bây giờ Nhuế Khương mặc dù đã lớn tuổi, thế nhưng vẫn yêu thích Mỹ Nam Tử. Dùng công tử Bạch hối lộ Nhuế Khương. Thỉnh cầu Nhuế Quốc bảo đảm bọn họ một mạng. Nhuế Khương quả nhiên nhìn trúng công tử Bạch. Đồng thời không để ý quần thần Nhuế Quốc phản đối. Trực tiếp phong công tử Bạch làm quốc tướng Nhuế Quốc. Chấp nhận công tử Bạch tự do ra vào cung điện Nhuế Quốc. Ngủ đêm ở tiểu tầm cung. Quần thần tuy rằng bất mãn. Thế nhưng không có một người nào dám đứng ra phản đối. Công tử Bạch nghiễm nhiên thành tâm phúc của Nhuế Khương. Hơn nữa công tử Bạch vừa nhìn đã thấy chính là gian thần. Được Nhuế Khương long sủng xong. Liền nói cách Nhuế Quốc không xa có hành cung thằng trì của Chu Thiên Tử. Hành cung thằng trì có nước nóng thích hợp để hưởng thụ. Hơn nữa hành cung xây dựng cho Thiên Tử nhất định rất lộng lẫy đẹp đẽ. Công tử Bạch muốn đi mở mang kiến thức một chút. Nhuế Khương nghe sủng thần muốn ở hành cung của Thiên Tử có một chút do dự. Bất quá công tử Bạch lại nói. Hắn muốn ở hành cung. Cũng không phải là bởi vì bản thân tư dục. Mà là vì Nhuế Khương. Nhuế Khương nghe đoạn sau liền cảm thấy công tử Bạch nhất định là muốn tốt cho mình. Trong lúc nhất thời mở cờ trong bụng. Công tử Bạch nói Nhuế Quốc mặc dù đã mạnh mẽ hơn xưa. Thế nhưng thần tử Nhuế Quốc vô dụng. Căn bản không dám làm đại sự. Hắn còn nói Nhuế Khương an phận tại Nhuế Quốc nho nhỏ thực sự quá oan ức cho Nhuế Khương. Bây giờ người nghĩa cử làm đại sự. Hay là Nhuế Quốc liên minh với nghĩa cử. Đồng thời phát binh chiếm lĩnh hành cung thằng trì. Thằng trì sát bên Hàm Cốc quan. Chỉ cần đi một ngày đã có thể tới. Nếu như hành cung thằng trì biến thành địa điểm của quân nghĩa cử cùng Nhuế Quốc. Như vậy còn sợ người nghĩa cử không vào được Hàm Cốc quan. Thời điểm đó Nhuế Khương chính là công thần lớn. Tiến vào Lạc Sư xong. Bọn họ đâu chỉ có thể ngủ trong cung. Bọn họ có thể vào ở tẩm điện của Thiên Tử. Nhuế Khương nghe, vô cùng động lòng. Quần thần cực lực phản đối. Nói công tử Bạch là người nghĩa cử phái tới phá hoại Nhuế Quốc. Người nghĩa cử chỉ muốn mượn binh và lương thực Nhuế Quốc. Đợi đến thực sự vào Lạc Sư. Người nghĩa cử không biết sẽ làm sao đây. Thời điểm đó Nhuế Quốc căn bản không có được chỗ tốt. Thế nhưng Nhuế Khương không nghe khuyên can. Đã bị công tử Bạch mê hoặc tâm hồn. Nhuế Khương già rồi. Tuy rằng không tính là lão hồ đồ. Thế nhưng công tử Bạch đẹp như vậy. Nhuế Khương rất yêu thích. Công tử Bạch lại nói êm tai. Nhuế Khương đã bị hắn xoay chóng mặt. Nhuế Khương lúc đó liền hạ lệnh cùng nghĩa cử liên hợp xuất binh. Tấn công hành cung thằng trì. Nhuế Quốc có đại thần phản đối. Thế nhưng không có một chút tác dụng nào. Bất quá khiến người ta không nghĩ tới chính là chiếm hành cung thằng trì xong. Bọn họ còn đánh bại đội quân từ Hàm Cốc quan ra nghênh chiến. Hàm Cốc quan thu được tin tức Nhuế Quốc cùng nghĩa cử liên hợp tấn công thằng trì. Thằng trì ngay bên cạnh Hàm Cốc. Nếu biến thành hậu cần của quân nghĩa cử. Như vậy hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy Tề Quốc liền lập tức xuất binh. Tề Hầu tự mình xông pha chiến đấu. Thế nhưng đội tiên phong không địch lại quân nghĩa cử cùng Nhuế Quốc. Kết quả cuối cùng là đội tiên phong Tề Quốc bị đánh quăng mũ cởi giáp. Những đội phía sau cũng không dám tiến vào thằng trì. Nhuế Khương nghe nói chiếm được hành cung thằng trì vô cùng mừng rỡ. Hơn nữa công tử Bạch khuyến khích. Nhuế Khương rất khoái dặn dò rời đội quân nghĩa cử đi hành cung thằng trì. Nhuế Khương cũng dẫn theo công tử Bạch đến đó. Ngày mừng thọ Nhuế Khương sắp đến. Công tử Bạch nói muốn tổ chức tiệc chúc thọ Nhuế Khương tại hành cung. Nhuế Khương, công tử Bạch, còn có quân Nghĩa Cử đến đóng tại Thăng Trì. Bởi vì đại phá quân Tề, Thanh Thế Nghĩa Cử lại bắt đầu đại trấn. Liền chuẩn bị thời điểm đánh hạ Hàm Cốc Quan, tiến thẳng đến Lạc Sư. Bất quá quân Nghĩa Cử mới vừa chuyển đến nơi này, vẫn chưa có yên ổn, không thích hợp lập tức lên đường. Còn nữa, đại thọ Nhuế Khương sắp đến. Nhuế Khương xem như là có ân lớn với người Nghĩa Cử. Bởi vậy tướng lĩnh Nghĩa Cử cũng phải chúc mừng sinh thần Nhuế Khương, lấy lòng Nhuế Khương, sau đó mới có thể lần thứ hai liên hợp Nhuế Quốc tấn công Hàm Cốc Quan. Dù sao Nghĩa Cử bây giờ thanh thế đại trấn, nhưng không có dự trữ. Muốn đánh trận hoàn toàn phải ăn lương thực của Nhuế Quốc. Sắc trời đã ảm đạm xuống, chẳng mấy chốc sẽ đến hoàng hôn. Công tử Bạch từ phòng đi ra, còn chưa đi được mấy bước, liền thấy có người đi tới. Đây là tướng lĩnh cấp cao nhất của Nghĩa Cử xuất binh lần này. Tướng quân Nghĩa Cử nhìn thấy công tử Bạch, lập tức đi lên phía trước, nói, Nhuế Quốc thời điểm nào cho chúng ta lương thực, tin có chính không? Công tử Bạch nhìn tướng quân Nghĩa Cử, cười một tiếng, nói, tướng quân hà tất gấp gáp như vậy? Hôm nay là ngày mừng thọ của quốc mẫu Nhuế Quốc, tướng quân hà tất nói chuyện binh, quá mức mất hứng. Tướng quân Nghĩa Cử nghe công tử Bạch nói chuyện cùng chính mình khẩu khí không đúng, lập tức cau mày nói, ngươi cũng đừng quá đắc ý, ngươi không nhớ là ai đưa ngươi đi Nhuế Quốc, nếu không phải có bọn ta, ngươi có thể được Nhuế Quốc ân sủng, bây giờ dám nhếch đuôi cùng ta, ngươi bất quá là con chó của Nghĩa Cử mà thôi. Công tử Bạch cười cười, nói, Bạch hiện tại là sủng thần của nữ chủ Nhuế Quốc, tướng quốc Nhuế Quốc, người Nghĩa Cử muốn cầu cạnh Nhuế Quốc, nếu bất kính với Bạch, có tin ngày hôm nay Bạch liền cho các ngươi chuyển ra khỏi hành cung Thăng Trì hay không? Tướng quân Nghĩa Cử nghe ngữ khí công tử Bạch liền giận dữ, một phát bắt lấy cổ áo công tử Bạch, quát lên, ngươi nói cái gì, tên tàn phế này, ngươi có giỏi thì lập lại lần nữa. Công tử Bạch một mặt không có gì lo sợ, nói, đúng, ta là kẻ tàn phế, mà người Nghĩa Cử thật uy phong, cần dùng một kẻ tàn phế hối lộ nữ chủ Nhuế Quốc nữ để cầu tự vệ. Các ngươi so với kẻ tàn phế uy phong lắm sao? Tướng quân Nghĩa Cử bị hắn chọc tức thở mạnh, trừng to mắt, con ngươi đầy tơ máu, hận không thể trừng chết công tử Bạch. Công tử Bạch vỗ vỗ tay của chính mình, nói, còn nữa, các ngươi cũng đừng quên, lần này có thể phá Tề quân là công lao của ai? Chính là công lao của kẻ ngươi gọi là tàn phế đó. Tướng quân Nghĩa Cử không buông tay, tựa hồ muốn đánh người, phẫn nộ quát, ngươi bất quá chỉ là một tên tàn phế có bộ mặt đẹp thôi. Rời xa nữ nhân ngươi là thứ gì? Một chó săn, còn sủa inh ỏi cùng ta. Ngày hôm nay bản tướng phải đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Hắn nói, nhấc nắm đấm phải đánh công tử Bạch. Vừa lúc đó, lại nghe một giọng nói cao vút. Dừng tay, tướng quân Nghĩa Cử cùng công tử Bạch quay đầu nhìn lại. Tướng quân Nghĩa Cử sợ đến lập tức buông lỏng tay ra. Công tử Bạch phủi áo bào một cái. Cách đó không xa là một nữ tử phục trang lộng lẫy. Nữ tử kia khoảng 50 tuổi. Tuy rằng bảo dưỡng cũng không tệ lắm, nhưng vẫn không giấu được dấu vết thời gian. Có lẽ lúc còn trẻ là một đại mỹ nhân, chỉ là bây giờ đã không còn níu kéo được thanh xuân. Kia chính là quốc mẫu Nhuế Quốc, Nhuế Khương. Nhuế Khương bước nhanh tới bên cạnh công tử Bạch, thay hắn chỉnh lý bị xiêm y. Đối với tướng quân Nghĩa Cử trợn mắt nhìn nói, ngươi làm cái gì vậy? Làm càn, còn thể thống gì? Tướng quân Nghĩa Cử mặt không dễ nhìn. Bất quá bởi vì bọn họ còn phải dựa vào Nhuế Quốc cho lương thực. Có câu nói, bắt người tay ngắn, ăn thịt người miệng ngắn. Hiện tại Nghĩa Cử là miệng ngắn tay ngắn, lương thực chưa tới tay, không thể trở mặt không quen biết, bởi vậy chỉ có thể lấy lòng Nhuế Khương. Tướng quân Nghĩa Cử chịu nhịn nói, chuyện này, hiểu lầm a. Nhuế Khương lạnh giọng nói, hiểu lầm gì, các ngươi đúng là càng quấy. Vẫn chưa có đánh hạ Hàm Cốc Quan mà đã vênh vang đắc ý, nếu các ngươi dẹp xong Hàm Cốc Quan, còn đem ta để ở trong mắt không? Tướng quân Nghĩa Cừ không dám nói thêm nữa. Nhuế Khương nói, chuyện đánh hạ Thằng Trì đều là công lao quốc tướng của ta. Người Nghĩa Cừ các ngươi làm được cái gì? Còn không thấy ngài ở đây quát tháo bất kính với người của ta. Nói ra cũng không biết xấu hổ. Hiện tại xin lỗi quốc tướng. Bằng không người Nghĩa Cừ đừng mong có lương thực. Hừ, Nhuế Khương ngữ khí lạnh như băng. Tướng quân Nghĩa Cừ sắc mặt không dễ nhìn. Công tử Bạch lúc này đã sửa sang xong xiêm y của chính mình. Cười nói, quốc mẫu ngàn vạn lần đừng tức giận. Sẽ không tốt cho tim phổi. HNHHTN 786 ngày tức giận hại thân thể. Cũng là Bạch không phải. Tướng quân Nghĩa Cừ muốn chút giận. Bạch nghe cũng không sao. Miễn quốc mẫu lại không vui. Công tử Bạch nói như vậy. Nhuế Khương cười một tiếng. Nói, vẫn là quốc tướng hiểu chuyện. Nói xong, Nhuế Khương liền nói với tướng quân Nghĩa Cừ nói. Thôi đi, hôm nay là ngày mừng thọ ta. Ta tạm thời tha thứ ngươi thất lễ. Muốn lương thực, còn không cong đuôi làm người. Tướng quân Nghĩa Cừ tuy rằng tức giận, thế nhưng không dám nói lời nào. Đành phải cúi đầu chịu tội. Quay đầu bỏ đi. Công tử Bạch lại đột nhiên nói. Chờ đã. Tướng quân Nghĩa Cừ sắc mặt tái xanh. Thế nhưng chỉ có thể dừng lại. Quay đầu nhìn công tử Bạch. Công tử Bạch cười nói. Hôm nay buổi chiều là tiệc mừng của quốc mẫu. Bạch hy vọng tướng quân không bị muộn. Tướng quân Nghĩa Cừ trên mặt nổi đầy gân xanh. Không thể làm gì khác hơn là chắp tay nói. Tiệc mừng thọ của quốc mẫu Nhuế Quốc. Ta làm sao đến muộn vắng mặt. Thời điểm đó nhất định chuẩn bị đại lễ. Nhuế Khương khinh thường nói. Đại lễ, ngươi chỉ cần không làm ta nổi giận là được. Mặt tướng quân Nghĩa Cừ tối tăm. Đi nhanh hơn. Chờ tướng quân Nghĩa Cừ đi xa. Nhuế Khương mới nói. Có bị thương không? Gọi y quan đến xem cho ngươi. Công tử Bạch cười cười. Nói, quốc mẫu không cần quá lo. Bạch không sao. Nhuế Khương gật gật đầu. Còn nói đến bị thương. Vài ngày trước cái người kia. Nói tới chỗ này, Nhuế Khương chần chờ một chút. Nhìn hai bên tựa hồ không muốn để cho người khác nghe. Công tử Bạch cười rạng rỡ. Nói, quốc mẫu không cần phải lo lắng. Tù binh kia thêm hai ngày là tốt rồi. Qua đại thọ, còn không phải là của ngài. Nhuế Khương vừa nghe, lập tức mừng rỡ. Công tử Bạch thấp giọng nói. Mà chuyện này vạn lần không thể cho người Nghĩa Cừ biết. Bọn họ nếu biết, quốc mẫu lén lút để lại quốc quân tiền nhiệm Tề Quốc sẽ nổi giận với quốc mẫu. Nhuế Khương cười nói. Ta biết đúng mực, có thể chiếm được người Tuấn Mỹ như vậy đều là công lao của ngươi. Ít hôm nữa hắn quy thuận ta. Ta còn muốn khen thưởng cho ngươi. Công tử Bạch cười nói. Vậy cảm ơn quốc mẫu khen thưởng. Nhuế Khương nói. Đi, dẫn ta đi xem hắn một chút. Công tử Bạch gật gật đầu. Làm một động tác mời. Hai người đi đến một chỗ hẻo lánh. Trong sân chỉ vài tự nhân cung nữ. Công tử Bạch dẫn Nhuế Khương tới một cái phòng. Đẩy cửa ra đi vào. Nhuế Khương nắm vạt áo. Vội vã không nén nổi đi vào. Trong phòng có một y quan đang bắt mạch cho người nằm trên giường. Nhuế Khương nhìn nam tử nằm trên giường. Nam tử kia thân hình cao lớn. Mặc đồ lót màu trắng. Nằm ở trên giường không nhúc nhích. Đôi mắt nhắm chặt. Mái tóc dài màu đen tán xuống dưới. Bởi vì không có vấn tóc. Thoạt nhìn nhu hòa không ít. Quả nhiên là tuấn mỹ vô cùng. Trên mặt của hắn có vết thương vẫn chưa có khép lại. Càng tăng thêm khí khái nam nhi. Nằm ở trên giường chính là Tề Hầu mà Thiệu Hốt nói đã chết trận. Tề Hầu chưa tỉnh lại. Hai mắt nhắm nghiền. Nhuế Khương nhìn thấy Tề Hầu thật cao hứng. Liên tục nói. Tốt. Tựa hồ là đặc biệt yêu thích. Công tử Bạch đã là tuấn mỹ. Hơn nữa biết nói lời ngon tiếng ngọt. Thế nhưng khí chất Tề Hầu người khác khó sánh bằng. Nhuế Khương nhìn thấy đã biết không ai có thể đẹp hơn Tề Hầu. Nhuế Khương thực sự là yêu thích bộ dạng Tề Hầu. Đứng ở bên giường nhìn một lúc lâu. Nói, sao còn chưa có tỉnh lại? Y quan nói, Tề công bị trọng thương. Bất quá cũng sắp tỉnh lại. Quốc mẫu không cần quá lo lắng. Nhuế Khương vừa nghe, rất mừng rỡ. Công tử Bạch cười nói, hôm nay là ngày đại thọ quốc mẫu. Ngài xem sắc mặt Tề công đã khá hơn nhiều. Nói không chừng qua đại thọ, ngày mai Tề công liền tỉnh. Nhuế Khương cười nói, vẫn là ngươi nói đúng. Công tử Bạch cười nói, ngày mừng thọ sắp bắt đầu. Quốc mẫu nhanh đi chuẩn bị. Tề công nơi này, có Bạch là được rồi. Nếu có gió thổi cỏ lay, tất nhiên thông báo quốc mẫu đầu tiên. Nhuế Khương cười híp mắt, nói, ngươi thực sự là biết săn sóc. Nhuế Khương nói xong nhìn người nằm ở trên giường hôn mê. Một lúc mới lưu luyến ra phòng. Nhuế Khương đi ra, công tử Bạch liền lạnh mặt, phất phất tay cho y quan lui ra. Y quan lui ra đóng cửa lại. Bên trong chỉ còn công tử Bạch cùng Tề Hầu. Vào lúc này công tử Bạch từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đặt ở dưới mũi Tề Hầu. Khụ khụ, Tề Hầu ho khan hai tiếng, mi mắt run lên, hơi nhướng mày, liền mở mắt ra. Tề Hầu chậm rãi mở mắt, thấy được công tử Bạch đứng ở một bên. Công tử Bạch nhỏ giọng nói, Tề công không cần kinh hoàng, ngài đã ở trong hành cung. Tề Hầu chậm rãi ngồi dậy, cảm giác hai má có chút đau, giơ tay sờ một cái. Công tử Bạch cười một tiếng nói, chung quy phải làm chút dấu tích, miễn cho Nhuế Khương khả nghi phải không? Tề Hầu hoạt động thân thể một chút, liền nghe công tử Bạch nói, hôm nay buổi tối là tiệc mừng thọ Nhuế Khương. Thời điểm đó tất cả tướng lĩnh nghĩa cử đều tham gia tiệc mừng thọ. Đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Tề Hầu gật gật đầu, nói, cô biết rồi. Công tử Bạch còn nói, ồ đúng rồi, suýt nữa quên mất, còn có một người muốn gặp Tề công ngài. Tề Hầu nhíu nhíu mày, nói, là ai? Công tử Bạch không nói gì thêm, chỉ là lui lại đi ra khỏi phòng. Tiếng bước chân xa dần, rồi lại có tiếng bước chân chậm rãi đi đến. Tề Hầu ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, một bóng dáng màu trắng từ bên ngoài tiến vào. Tề Hầu từ vạt áo màu trắng hướng lên trên nhìn, nhất thời có chút khiếp sợ. Sao ngươi lại tới đây? Tiệc mừng thọ Nhuế Khương bắt đầu sau hoàng hôn. Hành cung Thằng Trì đại điện rất rộng rãi, xếp đặt rất nhiều chỗ ngồi. Các tướng lĩnh nghĩa cử vì nịnh bợ Nhuế Khương, bởi vậy tất cả đều tới tham gia. Hơn nữa, rất tích cực, chuẩn bị lấy lòng Nhuế Khương. Mọi người tụ tập trong điện, bàn tiệc đã bày xong. Nhiều nữ tử, tất nhiên không thể thiếu nam sủng. Dù sao Nhuế Khương yêu thích nam nhân. Trong điện một mảnh oanh ca yến vũ, không khí vui vẻ. Nhuế Khương một thân màu đỏ khoan thai đến chậm, rất nhiều người đến chúc mừng. Bất quá Nhuế Khương cũng không nhìn ai, đi thẳng tới chỗ công tử Bạch. Công tử Bạch duỗi tay dìu Nhuế Khương đi đến chỗ ngồi xuống. Yến tiệc bắt đầu, thanh sắc đầy đủ, tướng lĩnh nghĩa cử ôm nữ tử uống rượu mua vui. Nhuế Khương cũng uống nhiều rượu, tựa hồ rất vui. Nhuế Khương đã nói chuyện không rõ ràng. Hôm nay ta có thể ở hành cung mừng thọ, đều là công lao của ngươi. Công tử Bạch chắp tay nói, quốc mẫu ngài quá khen rồi. Đây là chuyện Bạch nên làm, không phải sao? Nhuế Khương cười nói, ngươi trung thành như vậy, ta cũng không biết ban thưởng gì cho ngươi. Công tử Bạch cười nói, có quốc mẫu sủng ái, Bạch còn cần ban thưởng gì? Nhuế Khương cười, dựa vào công tử Bạch trong lòng, nói, ngươi miệng thật ngọt, rất vừa ý ta. Công tử Bạch cười cười, không nói gì, trong đôi mắt lại lấp lóe tàn nhẫn khó nhận ra. Nhuế Khương dựa vào lòng công tử Bạch uống rượu, đột nhiên nhìn thấy một nam tử mặc áo trắng. Nam tử mặc áo trắng kia khí chất như tiên, tuy rằng khuôn mặt chỉ là thanh tú, thế nhưng khí chất đó người khác khó sánh được, lộ ra cao quý cùng tao nhã, khiến người nhìn thấy phát khiếp, tự mình thấy thấp kém. Nhuế Khương nhìn thấy nam tử mặc áo trắng kia đôi mắt liền sáng, rời khỏi lòng công tử Bạch, lúc này đã có chút say rồi. Nhuế Khương lảo đảo đi tới, ôm cổ nam tử mặc áo trắng, ngồi vào trong lòng hắn. Nam tử ôm eo Nhuế Khương, Nhuế Khương kinh hô một tiếng, cười híp mắt nói, ngươi dám đối với quốc mẫu bất kính, thực sự là muốn bị đánh. Nhuế Khương nói, tay nhẹ nhàng nện lên vai nam tử mặc áo trắng, Nam tử kia khẽ cười một tiếng, vốn khuôn mặt thanh tú ôn nhu, mang theo nụ cười như gió xuân, càng khiến tim gan người nhìn tan chảy. Nhuế Khương gặp qua nhiều nam nhân tuấn mỹ, nam tử trước mắt này thậm chí không đẹp bằng công tử Bạch, chớ nói chi so cùng Tề Hầu. Vóc người cũng không cao to, có chút gầy, nhưng nụ cười mê hồn kia thực sự Nhuế Khương chưa từng thấy. Nam tử mặc áo trắng ôm Nhuế Khương, nói, quốc mẫu không phải thích người khác đối với ngài bất kính sao? Nhuế Khương che miệng cười, nói, người đáng ghét, Nhuế Khương nói, quan sát tỉ mỉ nam tử mặc áo trắng, càng nhìn càng cảm thấy thu hút, càng cảm thấy ưng ý, người tên là gì? Cũng có mấy phần sắc đẹp. Nam tử mặc áo trắng cười, nói, ồ, chỉ là mấy phần sắc đẹp thôi. Sao quốc mẫu vừa mới thấy đã trợn cả mắt lên? Nhuế Khương hai má đỏ lên, nói, người đáng ghét, bắt nạt người ta. Nam tử mặc áo trắng liền cười, nụ cười kia khiến Nhuế Khương chóng mặt. Nam tử lập tức nói, vừa vặn, ta cũng họ Khương. Vừa nghe nói như thế, Nhuế Khương cảm giác thân thiết, nói, thì ra ngươi cũng là người Nhung, vậy sao vào trong hành cung, là bị bắt làm tù binh? Nam tử mặc áo trắng không hề trả lời, lại nói, bất quá mấy năm trước, ta phát hiện mình cũng không phải họ Khương, mà là họ Mị, họ Mị cũng không như họ Khương. Họ Khương có ở nhiều quốc gia, rất nhiều người Nhung người địch họ Khương, cũng có rất nhiều nước chư hầu Chu quốc có người họ Khương. Mà họ Mị, chỉ có một nơi, đó là Sở quốc. Nhuế Khương biến sắc, tựa hồ có chút không thể tin tưởng, nhưng mà do uống nhiều rượu, đầu óc có chút chậm chạp. Nam tử mặc áo trắng tiếp tục cười híp mắt nói, ta họ Mị, thị Hùng, tên một chữ, Củ. Nhuế Khương nghe đến đó, đột nhiên kêu lên, a, bởi vì nam tử mặc áo trắng kia càng nói càng khiến Nhuế Khương khẳng định đó chính là quý tộc Sở quốc. Không chỉ là quý tộc, hơn nữa hắn tên là Củ. Nam tử mặc áo trắng này xác thực trước đây họ Khương, bởi vì hắn đã từng là nhị công tử Tề quốc Lữ Củ. Bất quá sau đó được Sở quốc nhận về, vào Sở xong lắc mình biến thành Sở vương. Nhuế Khương hô to một tiếng, bên cạnh có tướng lĩnh Nghĩa Cử uống đến mơ mơ màng màng, còn cười ha ha, cho là Nhuế Khương cùng nam sủng chơi trò tình thú gì, kêu phóng đãng như vậy. Nhuế Khương còn bị Ngô Củ ôm vào trong ngực, vạn vạn lần không nghĩ tới hành cung thằng Trì đã bị Nghĩa Cử chiếm lĩnh, mà Sở vương lại ngang nhiên ngồi ở chỗ này không có ai phát hiện. Hơn nữa bà ta còn cùng Sở vương bắt chuyện một hồi lâu. Nhuế Khương kêu to không ai để ý tới, sợ đến vội vã nhảy dựng lên, nhanh chóng lui về phía sau trực tiếp ngã trên mặt đất. Người đâu? Người đến đây. Hắn là Sở vương. Hắn là Sở vương. Tướng lĩnh Nghĩa Cử hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chưa từng thấy Sở vương. Nhuế Khương đột nhiên chỉ vào một nam sủng nói là Sở vương. Mọi người còn tưởng rằng đùa giỡn. Người đến đây. Nhuế Khương hô to. Thế nhưng không có ai tưởng thật. Dù sao nơi này là hành cung thằng Trì. Bọn họ mới vừa đánh Tề quân tơi bời hoa lá. Quốc quân tiền nhiệm Tề quốc tử trận. Bọn họ chỉ cần chỉnh đốn là có thể tiến đánh Hàm Cốc quan. Đến thẳng Lạc Sư. Ai dám chống đối bọn họ. Tất cả mọi người không để ý tới Nhuế Khương hô to. Còn có người cười. Lúc này công tử Bạch đi tới, ở trên cao nhìn xuống Nhuế Khương, nhàn nhạt nói, quốc mẫu, các binh sĩ đều đang uống rượu chúc mừng quốc mẫu đại thọ. E rằng không có cách nào hộ vệ. Nhuế Khương vừa nghe, sắc mặt trắng bệch, công tử Bạch lại nói, bất quá Bạch biết có một đội binh có thể tiến vào hộ vệ. Nhuế Khương lập tức ôm lấy chân công tử Bạch, nói, ai cũng được, lập tức tiến vào. Lập tức, công tử Bạch cười một tiếng, mặt lộ ra mù mịt cùng lãnh khốc, nói, được, Bạch gọi binh vào, hắn nói, ra lệnh một tiếng, các tướng lĩnh Nghĩa Cử còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Liền nghe tiếng bước chân, thậm chí có binh lính vào trong điện, ầm ầm, cửa điện đóng lại, binh lính động tác mau lẹ, Dẫn đầu là một người vóc dáng cao to, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng. Tóc toàn bộ túm lên, lộ ra gương mặt góc cạnh cứng rắn. Trên mặt có một vết thương còn rất mới, vẫn chưa có khép lại. Tề Công, làm sao có khả năng? Không phải đã chết rồi sao? Hắn chết rồi. Tướng lĩnh Nghĩa cử nhìn nam tử mặc áo đen mang theo binh lính xông vào. Nhất thời đều sợ đến hồn phi phách tán. Từng người trừng to mắt. Lúc này xem như đã tỉnh rượu. Bị dọa bọn họ lập tức đứng lên. Binh lính vào trong điện không phải ai khác, lại chính là Tề Quân. Mà nam tử cao lớn dẫn đầu không phải người khác, chính là người bọn họ nói đã chết trận. Tề Hầu híp mắt cười. Vung tay. Phía sau Tề Quân lập tức xông tới, hướng về phía tướng lĩnh Nghĩa Cử. Tướng lĩnh Nghĩa Cử nhanh chóng rút kiếm, nhưng bởi vì là tiệc mừng thọ, ai cũng uống nhiều rượu, tay chân không còn linh hoạt, cũng không thể lôi kiếm ra ngoài. Có người không mang kiếm, từng người kinh hoàng thất sắc. Nhuế Khương lúc này lớn tiếng kêu cứu, bò dậy muốn chạy. Công tử Bạch rút bội kiếm, ngăn cản Nhuế Khương. Hắn thâm trầm cười lạnh một tiếng, nói, muốn chạy. Nhuế Khương kinh hãi đến biến sắc, chỉ vào công tử Bạch nói, ngươi gạt ta, ngươi gan to dám gạt ta. Công tử Bạch chỉ là cười nhạt nói, lừa ngươi còn cần lá gan. Cửa điện đóng, bên trong khắp nơi bừa bộn, người Nghĩa Cử gào thét vọt lên phản kháng, nhưng mà bọn họ không mặc áo giáp, không có chuẩn bị tác chiến. Còn say rượu, mà Tề Quân đã chuẩn bị mai phục. Cứ như vậy, căn bản không có gì là khó tin. A, cứu mạng. Chạy mau a. Trong lúc nhất thời trong đại điện hỗn loạn, ánh mắt Tề Hầu đảo qua đám người. Rất mau đã nhìn thấy Ngô Củ một thân áo trắng ngồi vững vàng đang uống rượu. Hắn lập tức nhanh chân đi tới. Phảng phất không thấy bên cạnh chém giết cùng gào thét. Tề Hầu đi tới, lập tức nói. Nhị ca, Ngô Củ ngẩng đầu lên, giơ ly rượu, cười híp mắt nói, Tề Công chết là lừa gạt, à, không bằng nói là giả chết. Tề Hầu nở nụ cười, ôm chặt lấy Ngô Củ, đem người bế lên, cười nói, làm sao ngươi biết cô là lừa gạt? Ngô Củ nghe hắn nhắc chuyện này, nhất thời liền cảm thấy tức giận, đem ly rượu trong tay ném xuống đất, không nói lời gì. Trực tiếp ôm lấy cổ Tề Hầu mạnh mẽ hôn. Mặc dù là trước công chúng, bên cạnh chém giết một mảnh, bất quá Tề Hầu cũng không ngại. Tề Hầu lập tức một tay ôm Ngô Củ, một tay nâng đỡ sau gáy cùng cổ Ngô Củ, hôn sâu hơn. Hai người môi lưỡi quấn quýt, nếm mùi máu tươi của đối phương mới chậm rãi dịu lại. Ánh mắt Ngô Củ mông lung, thở hổn hển, ôm thật chặt Tề Hầu, tựa hồ có cảm giác mất mà tìm lại được. Lúc đó Thiệu Hốt chạy tới truyền tin. Mọi người nghe thằng Trì bị chiếm, Tề Quân thất bại đều là khiếp sợ không thôi. Thiệu Hốt còn đưa tới ngọc Tề Hầu đeo bên mình, ngọc kia còn dính máu. Tại thời điểm đó, Ngô Củ bị hoảng loạn, cho là Tề Hầu thật chết trận. Bất quá rất nhanh Ngô Củ liền phát hiện bánh bao ngọc trong tay là hàng nhái. Bánh bao ngọc là Tề Hầu dùng hòa thị bích điêu khắc ra. Hòa thị bích là báu vật gì? Ngô Củ cũng có một cái giống nhau như đúc, chỉ cần đem so sánh là có thể nhìn ra được thật giả. Bánh bao ngọc giả này tuy rằng cũng rất tinh xảo, nhưng tuyệt đối không sánh được với hòa thị bích. Trên ngọc còn có cái lỗ thủng, Ngô Củ đẩy ra, bên trong có khắc hai chữ thằng Trì. Ngô Củ trước cũng đã hoài nghi công tử Bạch dẫn Nhuế Khương cùng quân Nghĩa Cử tiến vào hành cung thằng Trì không phải là giúp người Nghĩa Cử, chỉ phải phối hợp binh lực phục kích diệt toàn bộ quân Nghĩa Cử. Đặc biệt là bây giờ Nghĩa Cử tuy rằng khí thế đại trấn, nhưng không có tiếp tế. Nhuế Khương vẫn luôn trì hoãn, tiếp tế không có đưa tới. Nếu như phục kích quân Nghĩa Cử, liền như ép chết một con giun dế rất đơn giản. Có lẽ Tề Hầu cũng đi đến đó. Quân Nghĩa Cử hiện tại là cung dương hết đà, thế nhưng vẫn luôn quấy nhiễu vùng đất ở giữa Tần Quốc cùng Hàm Cốc Quan. Chúng đánh cướp tàn sát, tuy rằng không phải uy hiếp lớn, thế nhưng đối với bách tính là một loại tai nạn. Tề Hầu muốn giải quyết tận gốc chuyện này, muốn diệt sạch quân Nghĩa Cử. Quân đội của bọn họ không có cách nào ra Hàm Cốc Quan. Dựa vào Hàm Cốc Quan là nơi hiểm yếu, bọn họ có thể lần lượt đánh bại Nghĩa Cừ. Nhưng mà ra Hàm Cốc Quan, bọn họ liền không có nắm chắc phần thắng hoàn toàn. Bởi vậy liền cần động động não. Công tử Bạch Đầu phục Nghĩa Cừ cũng không phải là vì vinh hoa phú quý. Hắn vì báo thù, năm đó người Tây Nhung chặt đứt tay hắn. Thâm thù này công tử Bạch một khắc cũng không có quên. Hắn chịu nhục nhiều năm như vậy. Vì thời khắc này, công tử Bạch thuyết phục Nhuế Khương dẫn quân Nghĩa Cừ công hãm hành dinh thằng Trí. Đồng thời lặng lẽ truyền tin cho Tề Hầu. Tề Hầu lập tức dẫn Tề quân ứng chiến cùng quân Nghĩa Cừ. Đồng thời làm bộ không địch lại. Tề quân bại lui. Tề Hầu còn bị Nhuế Quốc bắt làm tù binh. Nhuế Khương yêu thích nam sắc. Tất nhiên yêu thích dung mạo Tề Hầu. Công tử Bạch thuận thế khuyến khích Nhuế Khương gạt người Nghĩa Cừ lưu lại Tề Hầu. Tề Hầu liền quang minh chính đại tiến vào hành cung thằng Trí. Cùng công tử Bạch đồng thời trong ứng ngoài hợp. Công tử Bạch là sủng thần. Muốn đưa Tề quân lẫn vào hành cung không phải một việc khó. Ngô Củ nhìn thấy hai chữ thằng Trí. Liền biết Tề Hầu muốn sự trợ giúp. Lập tức mang binh đi đến thằng Trí mai phục. Tề Hầu không nghĩ tới chính là Ngô Củ tự mình đến. Công tử Bạch giúp Ngô Củ xâm nhập vào hành cung thằng Trí. Buổi chiều tại phòng, Tề Hầu đã gặp Ngô Củ một lần. Bất quá khi đó vội vã, Ngô Củ nói mình tự có sắp xếp, liền rời đi trước. Tề Hầu thật không nghĩ tới Ngô Củ chính là đóng vai nam sủng ngồi trên cung điện uống rượu. Ngô Củ tức giận liếc mắt nhìn Tề Hầu, nói: "Thiệu sư phó không biết việc này chứ?" Lúc đó Thiệu Hốt thái độ rất chân thật, vẻ mặt đó phảng phất trời sập. Thiệu Hốt tương đối thẳng tính, bởi vậy vẻ mặt đó không làm được giả. Tề Hầu cười, nói: "Không liên quan cô, là kế của Đông Quách nha." Hắn nói Thiệu Hốt truyền tin sẽ thích hợp, như vậy Nhuế Quốc cùng Nghĩa Cử khẳng định đều sẽ tin tưởng. Ngô Củ lườm hắn một cái, nói: "Giỏi a, các ngươi bắt nạt Thiệu sư phó, thời điểm bại lộ, đừng trách quả nhân vô tình vô nghĩa không giúp các ngươi." Tề Hầu cười nói: "Nhị ca thương cô nhất, sẽ không có không giúp cô." Hai người bọn họ bên này ôn tồn mềm giọng, bên kia lại là tiếng hô, giết, rung trời. Cùng lúc đó, cách cửa đại điện cũng có thể nghe ngoài điện vang lên tiếng, giết, Sở quân cùng Tề quân đã xông tới phục kích quân Nghĩa Cử không có chuẩn bị. Trong điện một mảnh hỗn độn, rất nhanh Tề quân đã bắt tất cả. Nhuế Khương tóc tai rối bời, giãy giụa hô to, thả ta không phải người Nghĩa Cừ, ta là người Nhuế Quốc, các ngươi đừng có giết ta. Chấm, tướng quân Nghĩa Cừ bị trói gô, nghiến răng nghiến lợi nói, người Chu các ngươi nham hiểm giả dối, không chết tử tế được, các ngươi nham hiểm không chết tử tế được. Ngô Củ cười, nói, chiến đấu bất chấp thủ đoạn, các ngươi ngu xuẩn, còn chúng ta lại quá thông minh. Tướng quân Nghĩa Cử chừng Ngô Củ, tức kêu to, tựa hồ nói không ra lời. Tề Hầu cười híp mắt nói, nhị ca, ngươi nói nên xử trí bọn họ như thế nào? Ngô Củ sờ sờ cằm, nói, cái này phải hỏi công tử Bạch. Công tử Bạch chịu nhục lâu như vậy, không phải là vì thời khắc này sao? Công tử Bạch híp mắt, trong mắt tất cả đều là lãnh khốc. Hắn cong môi cười, nói, vương thượng hùng hồn, vậy Bạch liền cung kính không bằng tòng mệnh. Ngô Củ làm động tác mời, nói, tất nhiên muốn làm gì cũng được. Công tử Bạch nắm chặt kiếm, tay có chút phát run. Tay hắn được Đường Vu trị liệu không tệ, kiếm nhẹ đã có thể nắm chắc chắn. Bây giờ tay phát run cũng không phải là bởi vì cầm không vững, mà là bởi vì kích động. Hắn chờ thời khắc này, đợi rất lâu. A, cứu mạng, ác quỷ, ngươi là ác quỷ. Các tướng lĩnh Nghĩa Cử kêu khóc, bọn họ bị trói gô. Ngoài kêu khóc cũng không làm nên chuyện gì. Công tử Bạch cầm trường kiếm bước tới, chém đứt gân tay của từng người. Áo choàng trắng của công tử Bạch dính đầy máu tươi, trên mặt cũng có máu bắn lên, trong mắt lại thoải mái như chút được gánh nặng. Nhuế Khương nhìn tình cảnh này, suýt nữa bị dọa chết khiếp. Công tử Bạch cho tới nay đều là ôn nhu săn sóc, nào có biết không phải thật, tất cả đều là giả tạo. Bây giờ công tử Bạch mới thật sự là công tử Bạch. Nhuế Khương sợ đến con ngươi đảo một vòng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tề Hầu nhìn thấy tình cảnh máu me, nhíu nhíu mày, nói, nhị ca, chúng ta đi ra ngoài trước thôi. Nói thật ra, mấy năm qua Ngô Củ làm sở vương, đã quen dần những cảnh kinh khủng, đã có thể không nháy mắt khi nhìn cảnh tượng máu me như thế. Bất quá Tề Hầu vẫn cứ quan tâm Ngô Củ, Ngô Củ cũng rất thích sự quan tâm như vậy. Gật gật đầu cùng Tề Hầu đi ra ngoài. Công tử Bạch đem trường kiếm ném xuống đất, thở hổn hển, đôi mắt tựa hồ muốn bắn ra tia lửa. Hắn hít sâu hai cái, cũng cùng Tề Hầu và Ngô Củ đi ra đại điện. Ngô Củ đi ra đại điện, quay đầu lại nhìn, híp mắt lạnh lùng nói, "Triệt binh, đóng cửa điện, hành cung, cháy." Công tử Bạch nói, "Dạ." Công tử Bạch hạ lệnh binh lính rút khỏi đại điện. Tướng lĩnh Nghĩa Cừ, còn có Nhuế Khương bị trói gô chạy không được. Nhìn thấy mọi người rút đi kêu thảm thiết, mà căn bản không có tác dụng, không ai để ý tới bọn họ. Công tử Bạch cầm đuốc ném xuống nền nhà đại điện, sau đó ném một cái vò rượu lên trên. Xoàng, một tiếng vang giòn, rượu ngon tung tóe tràn ra. Rượu gặp đuốc phút chốc lửa tràn ra mãnh liệt. Ôi, bén lửa rồi. Cứu mạng, thả ta đi ra ngoài. Thả ta ra ngoài, ta không phải người Nghĩa Cừ. Tiếng kêu thảm thiết, khóc lóc kêu gào trong điện truyền ra. Công tử Bạch nhìn lửa hừng hực cũng không quay đầu lại thẫn thờ đi ra. Ngô Củ phất phất tay. Công tử Bạch lập tức hạ lệnh. Đóng cửa điện, binh lính xông lại, hợp lực đem cửa đại điện đóng lại. Ầm ầm, hết thảy âm thanh đều bị chặn. Rốt cuộc không nghe thấy gì nữa. Ngô Củ từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi sắc mặt. Ngẩng đầu nhìn sắc trời. Thời gian còn sớm, Ngô Củ quay đầu cười với Tề Hầu. Nói, nghe nói hành cung có suối nước nóng. Tề công làm tù binh cực khổ rồi. Có muốn theo quả nhân đi ngâm nước nóng thư giãn hay không? Tề Hầu vừa nghe liền đồng ý, vội vàng nói. Nhị ca, đi thôi. Ngô Củ gật gật đầu. Hai người liền chuẩn bị lên núi đi. Công tử Bạch đứng ở ngoài đại điện một chốc, thình lình nghe một gọi. Công tử, công tử Bạch xoay đầu lại, liền thấy Ngô Đao toàn thân màu đen đứng ở phía sau hắn. Dường như muốn dung nhập vào đêm đen. Công tử Bạch liếc mắt nhìn Ngô Đao, lại nhìn hai tay của chính mình. Trên tay vết máu loang lổ. Điều này làm cho công tử Bạch thở dài một hơi. Khàn khàn nói, đại thù đã báo. Ngô Đao nghe hắn nói như vậy, liền nói, chúc mừng công tử. Công tử Bạch cười một tiếng, nói, mà ta, vì đại thù này làm nhiều chuyện sai lầm. Ngô Đao vội vã đi tới, nói, công tử, cũng không phải là lỗi của ngài. Trên mặt công tử Bạch dính máu lem luốc, ánh mắt có chút mê man. Ngô Đao nhìn phút chốc có chút đau lòng, ôm lấy công tử Bạch. Ngô Đao đột nhiên ôm công tử Bạch, loại động tác đi quá giới hạn này Ngô Đao chưa từng làm. Trong giây lát này công tử Bạch có chút giật mình. Ngô Đao ôm thật chặt công tử Bạch, nói, công tử, đó cũng không phải là lỗi của ngài. Nếu phải trả giá, ty chức nguyện ý thay công tử trả giá. Công tử Bạch lắc lắc đầu, cười khổ nói, người rất tốt, người như ngươi không nên ở bên cạnh ta. Ta chỉ làm lỡ ngươi. Ngô Đao không buông tay, có chút nghẹn ngào, nói, công tử, ngài tuyệt đối đừng đuổi ty chức đi, ty chức sẽ không đi. Công tử Bạch không nói gì thêm, chỉ là ôm lại Ngô Đao, đem người gắt gao siết chặt trong ngực. Hai người tại nơi ánh lửa đầy trời, tiếng giết không ngừng lẳng lặng ôm nhau. Ngô Củ cùng Tề Hầu bắt đầu đi lên núi, từ trên nhìn xuống có thể nhìn thấy ánh lửa cùng tiếng la hét trong hành cung. Các tướng lĩnh Nghĩa Cừ bị vây ở bên trong cung điện. Binh lính Nghĩa Cừ bị đánh lén, quăng mũ cởi giáp chật vật chạy thục mạng. Quân Sở cùng quân Tề sau chặn đường một lưới bắt hết. Lên trên chỗ cao hơn những âm thanh mới chậm rãi biến mất. Tề Hầu nắm tay Ngô Củ đi từ từ, được tiếng nước chảy lớn dần. Phía trước thật sự có suối nước nóng. Suối nước nóng thiên nhiên. bên cạnh có xây một cái ao. Dòng nước róc rách, khói mênh mông. Hôm nay là trời thu vừa vặn ngâm nước nóng, nhất định sẽ thoải mái. Tề Hầu đột nhiên cười một tiếng, nói, nhị ca, ngươi còn nhớ chúng ta lần trước ngâm nước nóng? Chuyện đã mấy năm về trước, lúc đó ngươi làm cái, trứng luộc, gọi là như vậy đúng không? Ngô Củ nghe hắn vừa nói như thế, đã nhớ tới lúc đó chính mình xác thực làm trứng luộc cho Tề Hầu ăn. Khi đó Tề Hầu còn là người cái gì cũng chưa từng ăn, cái gì cũng chưa từng thấy, ăn trứng luộc như nếm thần vật, chỉ là chấm muối liền ăn đặc biệt ngon lành. Ngô Củ cười híp mắt nói, còn muốn ăn? Đương nhiên, cô nghĩ rất lâu rồi. Ngô Củ liền để Tề Hầu đi ngâm suối nước nóng trước, sau đó gọi Tử Thanh cùng Đường Vu đi lấy mấy thứ đồ. Tử Thanh cùng Đường Vu xuống núi rồi vội vã trở về, mang đến không chỉ là trứng gà, còn có những thứ khác. Tề Hầu đã tiến vào bên trong ao, nhìn thấy Ngô Củ cùng những thứ kia có chút giật mình, cười nói, nhị ca, không phải làm trứng ăn sao? Cần nhiều đồ như vậy? Ngô Củ cười híp mắt nói, ngươi có công giả chết, bởi vậy quả nhân muốn khen thưởng ngươi ăn món khác. Tề Hầu vừa nghe, liền biết Ngô Củ còn đang tức giận chính mình. Giả chết, liền vội vàng nói, nhị ca ngoan, đó là món gì? Ngô Củ không nói là món gì. Trước tiên thần thần bí bí, Tề Hầu cũng chỉ có thể yên lặng ngâm mình. Sau đó nhìn mấy người Ngô Củ ở bên cạnh ao nước bận rộn. Ngô Củ không chỉ ngâm trứng vào nước nóng, Tử Thanh cùng Đường Vu đem ra chảo nhỏ, còn nhóm bếp, Tề Hầu dựa vào thành ao nước, ngửa về đằng sau, mở rộng hai tay khoát lên bên cạnh ao. Ngô Củ vốn chuyên tâm làm bếp, đôi mắt không tự chủ liền bị thân thể Tề Hầu hấp dẫn. Tề Hầu ngâm nước nóng, vô cùng thư giãn, ào, nước hất lên, tóc tán xuống dưới đều được vuốt ra sau, dáng vẻ lộ ra hoang dã gợi cảm cực kỳ. Ngô Củ nhìn thiếu chút tim ngừng đập. HNHHTN 786. Tề Hầu tựa hồ phát hiện Ngô Củ nhìn mình, nở nụ cười, ào. Tề Hầu đứng lên, đi tới chỗ Ngô Củ. Tề Hầu đi tới chỗ Ngô Củ, nằm nhoài bên thành ao, cằm đặt ở trên MU bàn tay, cười híp mắt nghiêng đầu nhìn Ngô Củ làm bánh thịt hình dáng giống bánh bột. Cười nói, nhị ca, cẩn thận nồi nóng tới tay. Ngô Củ ho khan một tiếng, nói, lui ra xa, đừng làm trở ngại quả nhân nấu ăn. Tề Hầu cười híp mắt nói, không được, rất lâu mới gặp nhị ca, cô nhìn không đủ, muốn tỉ mỉ xem, ở nơi này xem. Ngô Củ không làm gì được hắn, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu chuyên tâm chiên thịt. Tề Hầu là tay mơ, căn bản không biết Ngô Củ đang làm gì. Màn kịch quan trọng đã tới rồi. Ngô Củ đem trứng gà ngâm bên trong nước nóng lấy ra, Tề Hầu còn tưởng rằng có thể ăn, kết quả Ngô Củ lấy ra cũng không có lập tức cho hắn ăn, mà là đập vỏ cho vào chảo. Tề Hầu giật mình, món trứng luộc chưa chín là món hắn thích ăn, há không phải là không thể ăn. Bất quá Ngô Củ chỉ là chiên cho chín lớp ngoài trứng, trứng lấy ra đặt giữa thịt và một miếng bánh. Ngô Củ đem ra rất nhiều gia vị hòa trộn, hỗn hợp gia vị tưới lên mặt thịt, chờ một chút liền dùng một khối bánh kẹp trứng gà cùng nhân thịt lại. Rốt cục đại công cáo thành. Tề Hầu vừa thấy, lập tức vọt đến, mang theo một mảng nước. Hắn không thể chờ đợi được nữa lại gần, nói, nhị ca, có thể ăn chứ? Ngô Củ gật gật đầu, đem bánh kẹp trứng thịt giao cho Tề Hầu. Tề Hầu không thể chờ đợi được nữa cắn một cái, nhất thời kêu lên, ôi, suýt nữa hắn bị phỏng. Ngô Củ liền vội vàng cười nói, cẩn thận, trứng gà là trứng lòng đào, cẩn thận nóng miệng, ăn từ từ. Tề Hầu liền vội vàng nói, nhị ca, này gọi là gì? Ngô Củ cười híp mắt nói, hamburger. Tề Hầu kinh ngạc nói, hamburger, tên kỳ quái, thật sự như là cái pháo đài, vì sao gọi hamburger? Tề Hầu nghĩ lại nghĩ, khả năng bởi vì sở quốc ở bình nguyên trung thổ, bởi vậy gọi là hamburger. Tề Hầu hoàn toàn không biết mình cả nghĩ quá rồi. Tề Hầu tuy rằng bị nóng, thế nhưng vẫn cứ ăn không ngừng. Miệng há lớn cắn bánh. Cắn một cái, mùi vị quả thực tuyệt vời. Bất quá là hai cái bánh kẹp một cái bánh thịt cùng trứng gà mà thôi. Thế nhưng mùi vị đó, Tề Hầu không biết lấy cái gì để hình dung. Nhân thịt ngọt mềm, cắn xuống cũng không cứng. Có thể cắn ra nước. Thịt rất thơm, hẳn là thịt bò. Hai miếng bánh cũng không phải là bánh mì hamburger thật. Bất quá Ngô Củ dùng bột lên men mô phỏng theo. Ăn ngon giống như là bột lúa mì. Trứng gà ngâm suối nước nóng. Rán vỏ ngoài một chút. Bên trong lòng đỏ chưa chín. Cắn một cái cảm giác chất lỏng tung tóe. Thuận khóe miệng chảy xuống. Lòng đỏ trứng vào trong miệng thơm ngọt tinh khiết. Có một loại cảm giác phi thường thỏa mãn. Cách phối gia vị của Ngô Củ đối với Tề Hầu là trên trời chỉ có một. Lòng đất tuyệt không? Hơn nữa xa nhau lâu như vậy. Thật vất vả gặp mặt. Vừa giải nỗi khổ tương tư. Còn có thể giải thèm miệng lưỡi. Bởi vậy Tề Hầu càng thấy ăn ngon không gì sánh được. Tề Hầu ăn như hùm như sói. Quả thật là dã tính. Gợi cảm là không. Ngô Củ cười híp mắt nhìn Tề Hầu ăn như hùm như sói. Tề Hầu hai cái đã ăn xong bánh hamburger. Bởi vì ăn vội vàng. Trên tay chảy đầy nước. Còn có lòng đỏ vàng rực rỡ thuận ngón tay của hắn chảy xuống. Thuận lòng bàn tay mờ u bàn tay đến trên cánh tay. Ngô Củ vội vàng xoay người lại đi lấy khăn. Muốn cho Tề Hầu lau một chút. Kết quả vừa quay đầu lại. Liền thấy Tề Hầu nâng cánh tay ngẩng đầu lên liếm từ đầu ngón tay một đường đi xuống. Xoạt xoạt, Ngô Củ nuốt ngụm nước miếng. Nhất thời cảm giác miệng khô lưỡi khô. Ai nói Tề Hầu lúc ăn không hấp dẫn. Tề Hầu nghiêm túc liếm tay. Còn một mặt hưởng thụ. Thấy Ngô Củ kinh ngạc nhìn chính mình. Hắn lập tức cười cười. Nói, nhị ca, cô ăn có phải là quá khó coi? Ngô Củ ho khan một tiếng. Vội vã thu hồi ánh mắt. Nói, vâng, đúng đó. Bất quá Tề công bây giờ mới phát giác được ăn khó coi. Đã trễ, quả nhân nhìn đến không thấy lạ nữa. Tề Hầu còn tưởng rằng Ngô Củ nói thực. Hoàn toàn không nghe ra Ngô Củ nói lắp. Cười híp mắt nói. Cô cũng cảm thấy chính mình là hiếm có. Có thể càng anh tuấn hơn một ít. Ngô Củ nghe hắn bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi. Thiếu chút bật cười. Lại nghe Tề Hầu tiếp tục nói nghiêm túc. Chỉ là bên cạnh nhị ca sẽ không lý do thanh tĩnh. Muốn trang anh tuấn cũng là không thể được rồi. Tề Hầu nói như vậy. Mắt chỉ nhìn chằm chằm Ngô Củ. Nhỏ giọng nói. Nhị ca, cô muốn ăn món nhị ca làm. Ăn cả đời. Có được không? Ngô Củ nghe Tề Hầu nói. Tim, thình thịch, dạo dực, cổ họng hơi khô khan. Cười nói. Cả đời là đủ rồi, cách chương.